Chương 95, Tây Hoang, ta quay lại. Khương Ly câu nói này, ngừng lại Ôn Mập Mạp nước mắt. Hắn tiếng khóc vừa thu lại, một mặt vô tội nhìn xem Khương Ly, dùng sức nhẹ gật đầu. Đón lấy, nâng lên tay tay háo một vệt nước mắt nước mũi, lập tức hướng Khương Ly tranh công. Tiên chủ à, ngài là không biết, vì muốn thành vương, vì có thế đạt tới cửu hoang tháp nhận chứng tiêu chuẩn, mập mạp ta đều nấu ra 3 cân mập dầu không biết trừ bao nhiêu khổ, thu bao nhiêu tội, mới vào vương cảnh. Mỗi một lần, ta muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến tiên chủ ngài, nghĩ đến ngài nhắc nhở, nghĩ đến tín nhiệm của ngài đối với ta, ta liền lấy dũng khí, cắn chặt răng kiên trì tới đỉnh dừng lại. Khương Ly nghe được cả người nổi da gà lên, vội vươn tay ngăn cản hắn tiếp tục buồn nôn đi xuống. Ôn Mập Mạp là cái thức thời tuấn kiệt, Khương Ly kêu dừng, hắn lập tức ngậm chặt miệng, mở to một đôi vô cùng trung thành, vô tội con mắt, nhìn xem Khương Ly. Vừa thấy được Mập Mạp này, Khương Ly đã cảm thấy buồn cười. Nàng đối áp giải Ôn Mập Mạp đến yêu tướng phân phó một tiếng, các ngươi đi xuống trước. Vâng, Hoàng Phi. Hai tên yêu tướng không dám làm trái, lập tức lui ra cung điện. Chờ điện bên trong, chỉ còn lại 2 người bọn họ về sau. Khương Ly lại phân phó thanh âm đi đem Tần Thiên Ý Ghi mấy người kêu đến. Đều là Tây Hoang gia tiên người, Ôn Mập Mạp đến, tự nhiên là muốn tụ họp một chút, làm một bàn. Đến mức Hàn Liêu Quang 3 người, như là đã đi theo nàng, tự nhiên cũng chính là gia tiên người. Chỉ chốc lát, Tần Thiên Ý Ghi mấy người nghe hỏi chạy đến, một bước vào cung điện liền thấy ngay tại đối Khương Ly đại hiến ân cần Ôn Mập Mạp. Tiên chủ, đến ăn đảo. Tiên chủ, ngài chấm một chút, vọng. Ôn Mập Mạp liếc thấy đến Ôn Mập Mạp, Tần Thiên Ý kinh ngạc tuyệt không so Khương Ly nhỏ. Hắn bước nhanh đi tới, quan sát tỉ mỉ một cái, lần nữa xác nhận, thật đúng là ngươi nha, Tần trưởng lão cu nở dê ở chỗ này đây. Ôn Mập Mạp một mặt nịnh nọt cười. Hàng Liêu Quang 3 người đối Ôn Mập Mạp ngược lại là lạ lắm, chỉ là có thế cảm giác trước mắt cái này khôn khéo lõi đời Mập Mạp, cùng Khương Ly cùng Tần Thiên Ý quan hệ hẳn là không tầm thường. Mập Mạp, 3 người bọn họ sau này sẽ là người một đường, chính ngươi giới thiệu một chút đi. Khương Ly cười nói, cu nở dê tỏ ý chúng nhân ngồi xuống. Ôn Mập Mạp cũng không phải sợ người lạ người, lập tức đem chính mình giới thiệu một lần. Hơn nữa, cho trên mặt mình vuốt xuống không ít kim, nói đến Khương Ly có bao nhiêu coi trọng hắn giống như. Ôn Mập Mạp ngươi là thế nào biết rõ chúng ta tại yêu vực chờ biết nhau về sau, Tần Thiên Ý Ghi mới nhịn không được hỏi. Dù sao, theo Thiên Ngoại Thiên sau khi đi ra, hắn cũng là do ngoại ý muốn bên trong, đi theo Khương Ly đi Cửu Hoang Tháp, sau đó mới đến yêu vực. Khương Ly muốn tới yêu vực sự tình, căn bản không có đối ngoại nói qua, nếu không Tây Hoang thế lực này, đã sớm đổi tới. Vì lẽ đó, Ôn Mập Mạp là thế nào biết đến biết rõ Tần Thiên Ý Ghi sẽ hỏi, vì lẽ đó vừa rồi Khương Ly cu nở dê không có thúc giục Ôn Mập Mạp trước nói một lần. Ta không biết. Ai ngờ, Ôn Mập Mạp đáp án lại làm cho Khương Ly cùng Tần Thiên Ý Ghi đều kinh ngạc một cái. Không biết kia là làm sao lại tìm tới nơi này. Ôn Mập Mạp nhìn ra 2 người nghi ngờ trên mặt, bận rộn giải thích nói, ta còn thực sự là không biết tiên chủ đến yêu vực. Ta đến yêu vực, là đến đem yêu vực ra tiên lâu mở, hoàn thành chúng ta tiên chủ dặn dò nhiệm vụ. Ai biết, ta vừa tới Vạn Yêu Chi Đô, liền nghe được tiên chủ danh tự được truyền tụng, thế là đón lấy. Ôn Mập Mạp nói ra hắn tại Vạn Yêu Chi Đô giả danh lửa bịp đi qua. Kỳ thật, cũng chính là chuyện một câu nói, chính là vì có thể làm sự tình thuận tiện, Ôn Mập Mạp tại xác định yêu tộc Tân Hoàng Phi, thật chính là Khương Ly về sau, liền mượn dùng thanh danh của nàng, để ra tiên lâu có thế mau chóng tại Vạn Yêu Chi Đô mở. Sau khi nói xong, Ôn Mập Mạp vẫn không quên đối Khương Ly nịnh nọt cười một tiếng, lấy lòng mà nói, tiên chủ, ra tiên lâu thế nhưng là chúng ta ra tiên cơ nghiệp, ngài cần phải để trong này yêu các đại nhân, nhiều tạo thuận lợi. Cũng muốn nhiều chăm sóc chúng ta sinh ý. Khương Ly cảm thấy buồn cười, nghiền ngẫm nhìn xem hắn, Mập Mạp, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn a hắc hắc, tiên chủ quá khen. Đều là tiên chủ bồi dưỡng thật tốt. Ôn Mập Mạp thư á cơ nịnh nọt một phen. Tần Thiên Y Di Thúc Dục nói, ngươi còn là trước tiên đem chúng ta rời đi về sau, Tây Hoang phát sinh sự tình nói cho chúng ta biết. Còn có, ngươi làm sao lại thành linh vương liền ngươi cái này một thân thịt mỡ. Ngày bình thường nhất không dụng tâm chính là tu luyện, thế mà cũng thành linh vương Tần trưởng lão, cũng không thể dạng này xem thường người a. Ôn Mập Mạp ngước cổ lên, đưa tay đập vang bụng mình. Bớt nói nhảm, mau nói. Thần Thiên Y Ghi cười mắng. Ôn Mập Mạp đột nhiên nghiêm mặt, thở dài mới nói, hiện tại Tây Hoang thật sự là loạn cả một đoàn. Nghe xong hắn lời này, Khương Ly mấy người đều lập tức thần sắc biến đổi. Phi Vân Bảo liên hợp Ly Hòa Điện, đại diễn cung mấy cái thế lực, còn có Thiên Đạo Viện cái này trung cấp thế lực, cùng một chỗ đối Hoang Thần Phủ tiến hành chèn ép, liền gia tiên cũng bị bọn họ gây chuyện mấy lần, cũng may có cung trưởng lão, chuyển ra Thiên Vũ cung tên tuổi, mới đem bọn hắn tạm thời ép trở về. Về sau, chúng ta gia tiên cu nở dê điệu thấp làm việc, vì lẽ đó bọn họ cũng liền khó tìm phiền phức. Ta cu nở dê thư A Cơ, đem gia tiên lâu phương hướng chuyển rời đến Đông Hoang, tại Đông Hoang bố trí được không sai biệt lắm về sau, ta liền muốn đến yêu vực nhìn xem, vì có thế thông qua cửu hoang tháp tới, ta cũng là liều mạng tu luyện, ăn không ít thuốc bổ, lại có cung trưởng lão trợ giúp, mới miễn cưỡng thu hoạch được chứng nhận, không nghĩ tới tiên chủ các ngươi vậy mà tại yêu vực bên trong. Hiện tại Hoang Thần Phủ cùng gia tiên là tình huống như thế nào, đây là Khương Ly khẩn trương nhất, để ý nhất hai cái thế lực. Ôn Mập Mạp trầm ngâm một chút, mới nói, ma sát nhỏ không ngừng, đại tranh đấu không có. Tội đáng ghét chính là cái kia Thiên Đạo Viện, biết rõ tiên chủ cùng Vấn Tình cùng quan hệ không tệ, ba phen M.I.B.N. hướng Hoài Bích trưởng lao ra tay, chọc giận Vấn Tình cung chủ, song phương ma sát thăng cấp, lại rước lấy Phật Ma Môn gia nhập, sự tình càng ồn ào càng lớn. Ly Hỏa Điện đứng tại Thiên Đạo Viện sau lưng, không nghĩ tới luôn luôn không quản những này tục sự Quỳnh Tiên lâu thế mà cu nở dê đi ra, nói rõ lập trường, muốn giúp Vấn Tình cung. Tóm lại, bây giờ Tây Hoang thế cục, tựa như là quả cầu tuyết, càng ngày càng nhiều thế lực cuốn vào trong đó. Không ít người đều nói, bây giờ các thế lực ở giữa ma sát, đều là đang chờ Hoang Thần Phủ cùng Phi Vân Bảo một trận chiến kết quả. Tây Hoang biến đến như thế loạn, Thiên tộc không quản sao Sở Phi Yên sắc mặt khó coi nói. Bọn họ đều là Hoang Thần Phủ đệ tử, nghe được những tin tức này, tâm sao có thể không loạn. Ôn Mập Mạp lắc đầu, không biết, dù sao Tây Hoang loạn non nửa năm, cu nở dê không gặp thiên tộc người ra mặt qua. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có càng ngày càng nhiều thế lực cuốn vào, bắt đầu đủ loại đứng đội. Tình thế khẩn trương như vậy phía dưới, ngược lại là Hoang Thần Phủ cùng gia tiên điệu thấp xuống dưới. Gia tiên nha, là vì chúng ta muốn tranh né mũi nhọn, thế nhưng Hoang Thần Phủ cũng không biết là tính toán gì. Đại ca ta còn có khuynh ngôn đâu, Khương Ly lại hỏi. Ôn Mập Mạp nói, gia tiên đóng kín sơn môn về sau, phó tiên chủ liền rời đi, hẳn là đi tìm Khương trưởng lão, cụ thể ta cu nở dê không rõ ràng. Cọ Khương Ly đột nhiên đứng lên, sắc mặt lạnh buốt mà nói, chúng ta về Tây Hoang.